Con đường dị giới xinh đẹp. Quyển 3 chương 187, tâm tư của Ai Phu Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Cẩm Băng Đơn, Beta, Maxioko, em, Johnny Kawai, bái kiến thiếu gia bội nhân đặc. Thiếu gia Ai Phu Lâm đến đây. Thị nữ cố gắng chịu đựng tính tình hung ác của bội nhân đặc. Cuối cùng vẫn quyết định đẩy cửa phòng số 1 ra. Không thể trách được. Nàng không thể không vào, bởi vì bên ngoài hai tay Ai Phu Lâm đã sờ lên thân thể của nàng, còn không ngừng vuốt ve bộ phận nhạy cảm. Thị nữ đã trầm luân ở trong tình dục, lúc này đâu còn phân rõ sát khí hay tức giận nữa chứ. Nhìn Ai Phu Lâm phóng đãng xấu xa như vậy, Lợi Nhã không cần suy nghĩ liền trực tiếp tách Ai Phu Lâm ra khỏi Phỉ Lệ. Sát khí âm tàn mãnh liệt phóng về phía Ai Phu Lâm. Mà Ai Phu Lâm lại có khổ mà không thể nói ra. Bởi vì thực lực của Lợi Nhã cũng không thấp hơn hắn. Hơn nữa bên cạnh còn có Phỉ Lệ. Hắn căn bản cũng không dám thật sự động thủ với Lợi Nhã. Cho nên hắn chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục đùa giỡn thị nữ trước mặt. Khi bội nhân đặc nghe đến ba chữ Ai Phu Lâm. Khóe miệng khẽ nhếch lên vài phần. Chỉ là lập tức liền khôi phục. Địa vị của bội nhân đặc ở gia tộc Bố Lôi Tiếu rất cao. Hắn nổi danh với thiên phú ma pháp xuất sắc, mà Ai Phu Lâm lại nổi danh với cái tên thiếu gia quần áo lụa là suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lỏng. Thậm chí ở ngài nhĩ phỉ đặc cũng có không ít người đánh cuộc khi nào thì gia tộc Bố Lôi Tiếu đuổi Ai Phu Lâm ra khỏi cửa. Á lực khác không dám tin nhìn tình cảnh trông có vẻ rất hảo hữu này. Không phải bên ngọ ai vẫn luôn đồn đại quan hệ của bọn họ rất kém cỏi hay sao? Bởi vì bội nhân đặc không ưa điệu bộ của Ai Phu Lâm. Nên cho dù có gặp phải, cũng sẽ giả vờ như không biết. Á lực khác buồn bực nhìn tình cảnh quỷ dị trước mắt. Hình như chuyện cũng không giống như bên ngoài đồn đại. Ít nhất bội nhân đặc cũng không ghét Ai Phu Lâm. Thậm chí còn là yêu thương. Á lực khác bị chính suy nghĩ của mình hù sợ. Đây không phải là thiếu gia Á Lực Khắc sao? Từ khi nào mà thiếu gia Á Lực Khắc cũng thích đến tiêu hồn động vậy? Nếu không ta dẫn ngươi đi khắp nơi dạo một chút được không? Ai Phu Lâm vô lại nhìn Á Lực Khắc, hoàn toàn không chú ý vẻ mặt lúng túng của Á Lực Khắc. Tự nhiên khinh bạc thị nữ bên cạnh, bộ dáng kia thật sự là có đủ tiềm chất của một tên lưu manh. Mà bội nhân đặc lại giống như không nhìn thấy bạn tốt của mình đang lúng túng. Ý vị nhìn chằm chằm Ai Phu Lâm. Giống như mấy đời chưa gặp. Từ sâu trong đôi mắt còn lóe ra ánh sáng sùng bái. Trong nháy mắt Á Lực Khắc liền bị suy nghĩ của mình làm mù mờ. Ai Phu Lâm ngươi phải mang ta đi chơi nữa. Phỉ Lệ tò mò quan sát bội nhân đặc cùng Á Lực Khắc. Cuối cùng kiên định nói với Ai Phu Lâm. Hai người đối diện kia vừa nhìn chính là đủ loại thâm trầm. Còn không bằng chơi với Ai Phu Lâm vẫn vui hơn. Phỉ Lệ đi ra từ sau lưng Lợi Nhã. Cặp mắt nhìn chằm chằm Ai Phu Lâm. Giống như nếu là Ai Phu Lâm dám cự tuyệt. Nàng lập tức sẽ khóc. Ách, việc này. Gương mặt tuấn tú của Ai Phu Lâm nhất thời biến thành bánh bao. Hắn làm sao để giải thích cho Phỉ Lệ cái chỗ này là nơi chơi đùa của nam nhân. Nữ nhân bình thường sẽ không vào. Nhưng nếu hắn thật sự nói như thế, Phỉ Lệ nhất định sẽ rất thất vọng. Ai Phu Lâm dám đánh cuộc hắn đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Lợi Nhã thoáng qua một tia danh mãnh. Không được sao? Ai Phu Lâm có phải ngươi cho là ta là người xấu? Cho nên mới không mang ta đi chơi. Hai mắt Phỉ Lệ tràn đầy hơi nước. Uất ức đi về phía bên cạnh Lợi Nhã. Là đang nghi ngờ mình ư, nàng cũng biết Ai Phu Lâm là hồ ly khoác da sói. Hắn tuyệt đối là kẻ hung ác. Cái gì mà thiếu gia chơi bời lêu lổng chứ? Quá là giật gân rồi. Từ thần sắc mới vừa rồi của bội nhân đặc, thì Ai Phu Lâm tuyệt đối không phải là thiếu gia quần áo lụa là đơn giản như vậy. Rõ ràng là giả. Đi, Lợi Nhã nói gọn gàng chỉ có một chữ. Nàng ước gì lập tức liền rời khỏi nơi này. Nếu không phải là Phỉ Lệ nói muốn biết rõ chuyện của gia tộc áo bố Lai Ân, mà tự mình động thủ lại có chút phiền toái.